Bắt quỷ, streamer van cầu ngươi đừng cẩu. Tác giả, Nhất Trích Lưu Liên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 182, Nạp Lan Tĩnh có chuyện. Lúc này Cẩu Khải Lai cùng Thẩm Di Quân kinh rối bù. Bởi vì bị đèn pin cầm tay ánh sáng kích thích đến con mắt. Cẩu Khải Lai cũng không thấy rõ người trước mặt đến cùng là nam là nữ. Là người hay quỷ, muốn cứu Lý Nhã Đình mang chúng ta đi ra ngoài. Lập tức, người kia nghe nói như thế. Đầu tiên là sửng sốt một chút. Sau đó bước nhanh chạy tới Cẩu Khải Lai trước mặt. Người biết Lý Nhã Đình ở đâu sao? Mau nói cho ta biết. Cẩu Khải Lai lúc này phi thường suy yếu. Hắn vô lực co quắp ngã xuống đất. Nói rằng, muốn cứu người đem chúng ta mang đi ra ngoài. Nếu không thì ngươi liền cho nàng nhặt xác đi. Bất đắc dĩ, người kia không thể làm gì khác hơn là kéo Cẩu Khải Lai cùng Thẩm Di Quân hướng về bệnh viện đi ra. Ngoài, lúc này Cẩu Khải Lai mới nhìn rõ. Người này hóa ra là một cô gái. Một lát sau, lại có một nhóm lớn người chạy đến giúp đỡ. Mọi người ba chân bốn cẳng bên dưới. Mới đưa Cẩu Khải Lai cùng Thẩm Di Quân mang ra ngoài. Nhìn bỏ đi bệnh viện. Trong sáng ánh mặt trời, Cẩu Khải Lai cảm giác như nhặt được tân sinh. Nhìn mọi người chung quanh, Cẩu Khải Lai mất công sức địa từ trong túi tiền móc ra một đại điệp tiền mặt. Xoạt, dòng dã 10 vạn nguyên bị Cẩu Khải Lai vứt khí trên đất. Vạn Lũng Khanh, cứu người, 4 nam 1 nữ, tiền đặt cọc 10 vạn. Sau khi chuyện thành công 100 vạn tiền thưởng dâng, chính là tiền tài động lòng người. 10 vạn khối không phải là một con số nhỏ. Hơn nữa, sau khi chuyện thành công còn có 100 vạn dâng. Tất cả mọi người tại chỗ đều động lòng. Ngay lập tức, Cẩu Khải Lai lại tới nữa, rồi một cái lôi đình tấn công chí mạng. Mỗi người 1 triệu, 5 người toàn bộ được cứu vớt. Tổng cộng 500 vạn, khác thêm tiền thưởng 2 triệu. Nói xong những câu nói này, tự hồ đã tiêu hao hết Cẩu Khải Lai phần lớn khí lực. Hắn quay đầu nhìn về phía liền chính mình đi ra cô gái kia. Nhỏ giọng nói rằng, đưa ta đi bệnh viện. Trong lúc 24 giờ chờ đợi một tấc cũng không rời. Nói xong câu đó, Cẩu Khải Lai đem bàn tay tiến vào túi áo. Gửi đi một cái từ lâu biên tập tốt tin tức. Từ đó, Cẩu Khải Lai triệt để hôn mê. Cái gì? Lý Nhã Đình là ai? Cẩu Khải Lai, ta cũng không biết. Nhưng có thể đi đến loại địa phương quỷ dị này, khẳng định là tới cứu người nha. Tình huống như thế, tối đầu tiên mục đích chính là nên dao động nàng đem mình cứu ra ngoài nha. Cho tới Lý Nhã Đình là ai sau đó chậm rãi hiểu rõ. Cẩu Khải Lai bị người phụ nữ kia đưa vào bệnh viện. Mà Hoa Hạ bên này đã sắp biến thành trên chảo nóng con kiến. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Tại sao mấy người bọn hắn tín hiệu toàn bộ biến mất? Ngươi không phải nói cho ta biết, loại này thông tin thiết bị rất khó bị che đậy sao? Thôi Phúc Sinh đối diện nhân viên kỹ thuật nổi trận lôi đình. Mà nhân viên kỹ thuật thì lại một mặt vô tội nói rằng, thủ trưởng, điều này cũng tại không cho chúng ta nha. Trước đây mục tiêu nhân vật là nắm giữ hệ thống trợ giúp. Vì lẽ đó chúng ta mới có thể thu được tín hiệu. Có thể hiện tại không còn hệ thống trợ giúp. Chúng ta thật sự không thu được tín hiệu. Thôi Phúc Sinh đương nhiên biết nguyên nhân cụ thể. Nhưng là hắn vẫn là không nhịn được muốn phát hỏa. Cẩu Khải Lai toàn thể nhân viên vừa biến mất chính là nửa tháng. Nửa tháng này đến không rõ sống chết. Không hề tin tức. Điều này làm cho hắn làm sao có thể không vội vã. Hơn nữa nhà dột còn gặp mưa. Nạp Lan Tĩnh bên kia cũng xảy ra vấn đề rồi. Ông trời! Ta Hoa Hạ đến cùng đã làm sai điều gì? Vì sao phải để ta Hoa Hạ quật khởi cơ hội lắm tai nạn? Đột nhiên, nhân viên kỹ thuật bên kia truyền đến một tin tức tốt. Thủ trưởng, mục tiêu nhân vật tín hiệu khôi phục. Hơn nữa hắn còn phát ra một cái tin tức. Tin tức gì? Nhanh niệm, nhân viên kỹ thuật nhanh chóng tiết lộ cái kia mã hóa tin tức. Phiên dịch lại đây sau đó cũng chỉ có ngăn ngắn 2 chữ. Trợ giúp. Nhìn thấy câu nói này, Thôi Phúc Sinh vui mừng khôn xiết. Này nhất định là Cẩu Khải Lai phát tới. Nhanh, đem Cẩu Khải Lai vệ sĩ đội còn lại nhân viên toàn bộ điều đi. Hiện tại triệt để định vị Cầu Khải Lai vị trí. Sau đó cho ta hết mức nhìn chằm chằm hắn. Nếu như tín hiệu của hắn biến mất, ta đem các ngươi đưa đi sa mạc Sahara câu cá. Nói xong, Thôi Phúc Sinh sốt ruột bận bịu hoảng ra ngoài. Cầu Khải Lai biến mất nửa tháng. Hắn nửa tháng này tới nay liền không ngủ quá một cái hoàn chỉnh cảm thấy. Lần này Cầu Khải Lai tín hiệu lại lần nữa khôi phục. Hắn muốn đích thân đi đến tọa trấn. 3 tiếng sau đó, Loan Loan thượng tầng gợi ra rất lớn dung chuyển. Hoa Hạ một vị trung tướng tự mình đi đến Loan Loan. Đồng thời Hoa Hạ 2 chiếc tàu sân bay toàn bộ trần binh vùng biển. Không chỉ là Loan Loan cao tầng hoảng rồi. Liền ngay cả trên quốc tế rất nhiều quốc gia đều nghiêm mật quan tâm lần này sự kiện. Loan Loan có mấy người thường thường nháo độc lập. Hoa Hạ đối với này vẫn luôn là dụ dỗ chính sách. Ghê gớm liền thực thi một ít trừng phạt. Lại quá đáng một điểm. Nhiều nhất cũng chính là ở phụ cận vùng biển làm một hồi quân sự diễn tập. Mọi người cũng đều quen thuộc loại này ôn hòa phương thức. Dù sao hiện tại là hòa bình niên đại. Không có quốc gia nào dám hung hãn phát động chiến tranh. Hơn nữa Hoa Hạ nhưng là ngũ thường một trong. Trên quốc tế lừng lẫy có tiếng quái vật khổng lồ. Lại không là cái gì vùng Trung Đông nước nhỏ. Nhất cử nhất động tự nhiên được các quốc gia quan tâm. Vì thế, nước Mỹ Bộ Ngoại giao liên tiếp 13 lần gọi đến dò hỏi. Hoa Hạ đến cùng là mục đích gì? Vì sao Trần Binh Loan Loan vùng biển? Hoa Hạ Bộ Ngoại giao đối với này giải thích là 2 chiếc hàng không mẫu hạm xảy ra chút trục trặc, không cẩn thận đậu ở chỗ này. Chờ sửa chữa được rồi liền lui lại. Nước Mỹ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, loại này sứt sẹo lời nói dối ngươi cũng nói được. 5 tiếng sau đó, Cầu Khải Lai mở 2 mắt ra. Trong phòng bệnh đã vây đầy người. Thôi Phúc Sinh thượng quan mộng đám người đã toàn bộ đến đủ. Thẩm Di Quân thì lại yên tĩnh nằm ở bên cạnh trên giường bệnh. Còn cái kia cứu mình đi ra nữ nhân, thì lại ngoan ngoãn mà ngồi ở góc. Bởi vì tình cảnh quá lớn. Tiểu tử, không vấn đề lớn lao gì đi. Nhiệm vụ lần này rất khó sao? Có muốn hay không ta muốn máy bay oanh tạc đến đem nơi này san bằng? Cầu Khải Lai từ trên giường bệnh ngồi lập. Sau đó cầm một cái gối lót ở sau lưng. Phùng Dũng bọn họ thế nào rồi? Người đã toàn bộ tìm trở về. Bác sĩ nói thân thể quá mức suy yếu muốn tĩnh dưỡng một quãng thời gian. Cầu Khải Lai gật gật đầu. Tĩnh tĩnh xảy ra vấn đề rồi đúng không? Có nguy hiểm đến tính mạng không có? Nghe nói như thế, Thôi Phúc Sinh một bộ quái đản dáng dấp. Không phải, người nói mò cái gì? Tĩnh tĩnh vẫn khỏe, đã xảy ra chuyện gì? Cầu Khải Lai phủi Thôi Phúc Sinh một ánh mắt. Sau đó từ tốn nói. Chính mình bạn gái ta còn không hiểu rõ. Ta xảy ra chuyện lớn như vậy. Nàng gặp không quan tâm một hồi. Coi như ta mãnh liệt yêu cầu quá nàng. Không để cho nàng muốn tới tham gia ta nhiệm vụ. Nhưng điện thoại dù sao cũng nên đánh một cái quá đến đây đi. Nhưng là đến hiện tại nàng liền điện thoại đều không có. Ngươi cảm thấy đến bình thường sao? Nhìn thấy Cầu Khải Lai đã phát hiện đầu mối. Thôi Phúc Sinh không thể làm gì khác hơn là xin lỗi nói rằng. Xin lỗi. Nạp Lan Tĩnh xác thực xảy ra chút sự. Có điều nguy hiểm đến tính mạng tuyệt đối không có. Ai nha, vẫn đúng là xảy ra vấn đề rồi. Thôi Phúc Sinh, Sigma, móc lửng chấm hỏi. D, Huyền, tiểu tử ngươi lừa ta. Nhìn Thôi Phúc Sinh táo bón vẻ mặt. Cầu Khải Lai cười cợt. Thôi bá bá, không muốn khổ gương mặt. Ta không dễ giận như vậy. Cũng không như vậy kích động. Không có ai sẽ thuận buồm xuôi gió. Có chút đau khổ ta có thể lý giải. Tĩnh tĩnh sự ta tạm thời không hỏi đến. Phía ta bên này nhiệm vụ còn chưa hoàn thành. Thế nhưng phiền phức ngươi chuyển cáo một hồi làm khó dễ nàng người. Như ngày sau tĩnh tĩnh thiếu một cái tóc gáy. Ta muốn cả nhà của nàng chôn cùng. Cầu Khải Lai nói lời này lúc phi thường bình tĩnh. Thế nhưng trong giọng nói sát khí nhưng tràn ngập ở toàn bộ phòng bệnh. Tác giả đề ngoại thoại, gần nhất phiếu càng ngày càng ít, chẳng lẽ các ngươi khi ta đau không vui? Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.